Chương 2938, phụ thân. Trầm Tường phi thường giật mình, những người này đều là hắc y nhân, mang trên mặt mặt nạ, khí tức trên người cũng ẩn nặc, hắn cũng không biết đây là những người nào, nhưng lại biết mục đích của bọn họ, đều rất mạnh, đến cùng là người gì, bọn họ là tới bắt ta. Trầm Tường lập tức muốn sử dụng thuấn di ly khai, có thể không nghĩ tới bản thân đột nhiên cả người vô lực, hiển nhiên là trúng độc gì, ta tiến nhập trúng độc, điều này làm cho Trầm Tường vô cùng khiếp sợ, hắn đối với mình chống lại độc lực nhất tự tin. Nhưng bây giờ lại có thể trúng chiêu, cả người vẫn không quay được đạo lực, dẫn đến hắn không cách nào sử dụng không gian chi lực thoát đi. Chớ từ chối. Một gã hắc y nhân lấy ra một tờ lưới đem Trầm Tường lưới ở, sau đó kéo Trầm Tường rời đi nơi này. Các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta? Trầm Tường nghĩ không thể nào cùng hắn đối phó Viên Nhiễm Hiên chuyện tình có quan hệ. Hắn đối cái này ngạo thế đang trong học viện quy củ vẫn tương đối tin đảm nhiệm. Phó viện trưởng muốn bắt của ngươi, chủ yếu là ngươi hôm nay cùng Viên Nhiễm Hiên tỷ thí luyện đang thời điểm ăn gian. Không chỉ có khi gạt chúng ta ngạo thế đang học viện thu hoạch đạo tinh, còn đã thương Viên Nhiễm Hiên, cho nên hiện tại chúng ta muốn đem ngươi bắt đi tiếp thu nghiêm phạt. Trầm Tường nghe một người áo đen mà nói, không khỏi ngây ngẩn cả người, cái này dĩ nhiên thực sự Viên Nhiễm Hiên chuyện tình có quan hệ, Viên gia thế lực dĩ nhiên thế nào đại, có thể cái này ngạo thế đang học viện phó viện trưởng hỗ trợ. Rất nhanh, Trầm Tường đã bị cho tới một gian đen nhánh trong thạch thất mặt, hắn nhìn thấy Viên gia kia một trưởng bối, còn có một gã khác lão giả tóc trắng. Hắn suy đoán lão giả kia chính là nơi này phó viện trưởng. Trầm Tường, ngươi ăn gian, khiến đại gia sai cho rằng Viên Nhiễm Hiên thua ở ngươi, cho ngươi kiếm lấy chúng ta một vạn đạo tinh thưởng cho, còn cho ngươi có cơ hội nhục nhã Viên Nhiễm Hiên, thiếu chút nữa hủy diệt Viên Nhiễm Hiên cái này tốt mầm. Kia phó viện trưởng cười lạnh nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta không có ăn gian, tiểu quan lúc đó tận mắt nhìn thấy, hơn nữa hắn cũng dám định ta luyện chế ra tới thiên địa vô cực đan là thật, phẩm chất tốt tốt, huống hồ ta thiên địa vô cực đan cũng bán ra đến ngạo đan các. Ngạo đan các sau khi xác nhận, hãy thu mua sắm ta thiên địa vô cực đan. Trầm Tường lúc này không có sợ hãi, chậm rãi nói, còn dám nói xạo, ngươi chính là ăn gian, hôm nay chứng cứ đã vô cùng xác thực, ngươi luyện chế những thiên địa vô cực đó đang đều là giả, chỉ có thể tạm thời tối đi qua mà thôi, ngươi vội vàng đem ngươi bán ra lấy được 6 vạn ức đạo tinh, giao, đi ra, còn có chính là, Động Hiên, tiến đến, phó hiệu trưởng nói. Trầm Tường thấy Viên Nhiễm Hiên tiến đến, trong lòng liên tục cười lạnh. Trầm Tường, ta nói rồi ta nhất định sẽ giết chết của ngươi, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại, ha ha. Viên Nhiễm Hiên sau khi đi vào, cười như điên, sau đó bước nhanh đi tới Trầm Tường trước mặt, huy lên tay tới nếu muốn phiến đánh Trầm Tường mặt của. Tiểu tạp chủng, đi tìm chết a. Trầm Tường trong lòng giận dữ, sau đó khiến U Giao Sơn Trang bên trong Long Thu Mộc đi ra. Long Thu Mộc tại vừa mới cũng đã biết Trầm Tường bị bắt, nàng đột nhiên xuất hiện, khiến người bên trong này đều phi thường kinh ngạc, nhưng chờ bọn họ phản ứng kịp thời điểm. Long Thu Mộc trong tay kia đem hắc kiếm đã tại Viên Nhiễm Hiên thân trong nháy mắt đâm ra mấy nghìn kiếm, Viên Nhiễm Hiên lúc này đã huyết nhục mơ hồ, chết. Long Thu Mộc một tiếng khẽ kêu, huy kiếm đánh ra một đoàn màu trắng kiếm khí, đem Viên Nhiễm Hiên thân thể lớn tá tám khối, sau đó thân thể mềm mại một trận, phóng xuất ra một trận nhàn nhạt gió mát, là Long Ma mê độc. Kia phó viện trưởng kinh hống, kia vài tên vừa tới được hắc y nhân nghe sau khi, vội vã ngốc tại chỗ bất động, chỉ thấy bọn họ đều phóng xuất ra một cái khí tráo, như vậy cũng sẽ không bị Long Ma mê độc xâm nhập. Long Thu Mộc đối Trầm Tường truyền âm đến, người trong biến chủng Long Ma mê độc, người biết thế nào giải độc a? Nàng vừa nói xong, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cầm lấy Trầm Tường nhằm phía cửa đá, thoát đi cái này gian thạch thất. Trầm Tường lập tức xuất ra Long Ma đang ăn, hắn không dám cam đoan loại này đang đối với mình là không hữu dụng, nhưng chỉ có thể thử trước một chút nhìn. Long Thu Mộc trầm giọng nói, cái địa phương quỷ quái này thật là đáng sợ, lại có cường đại như vậy Long Ma ẩn trốn ở chỗ này, không biết có phải hay không là ngạo thế cảnh. Nhưng cổ khí tức kia khiến lòng ta chiến. Long Thu Mộc tại trong thông đạo gặp phải cho phép rất cường đại tôn tổ cảnh hậu kỳ, nhưng đều không phải là đối thủ của nàng. Nàng một đường chạy vội, một đường huy kiếm công kích, dọc theo đường đã thương không ít trước người tới. Làm Long Thu Mộc đến cuối lối đi thời điểm, chỗ đột nhiên xuất hiện một đoàn nồng nặc hắc khí. Hắc khí xuất hiện sau khi lập tức hội tụ vào một chỗ, sau đó biến thành một cái khôi ngô trung niên. Phụ thân, Long Thu Mộc thấy người trung niên này, giật mình, sau đó nhíu mày tới, đừng cản ta, nghiêm chỉnh mà nói. Long Thu Mộc chỉ là Long Ma tôn tổ nuôi lớn, Long Thu Mộc là Long Ma tổ mẫu dựng dục đi ra ngoài, cùng trước mắt cái này Long Ma tôn tổ không bao lớn liên hệ máu mủ, nhưng là bọn họ dù sao cùng một chỗ một đoạn thời gian, cảm tình vẫn phải có. Long Thu Mộc bị Trầm Tường đã cứu vài lần, hơn nữa còn là bởi vì Trầm Tường, nàng hiện tại khả năng trở nên cường đại như vậy. Nếu là cha nàng muốn giết Trầm Tường, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý, mặc dù liều mạng cũng phải đem Trầm Tường mang đi ra ngoài, đây là đang vừa mới kia trong nháy mắt nàng liền quyết định. Đi nhanh một chút, Long Ma Tôn Tổ đột nhiên trầm giọng nói, nghìn vạn không muốn rồi trở về ở đây. Long Thu Mộc nghe Long Ma Tôn Tổ mà nói, trong lòng rất là phức tạp, lắc lắc môi, sau đó khiêng Trầm Tường lao ra thông đạo, xông ra sau, nàng hiểu được quay đầu lại nhìn một chút Long Ma Tôn Tổ, cái này dù sao cũng là đem nàng bồi nuôi lớn phụ thân nha, không cần phải xen vào ta, đi của ngươi, Long Ma Tôn Tổ nói, lúc này Long Ma Tôn Tổ ánh mắt của đột nhiên biến đỏ, thân thể hắc khí dâng lên, từng cổ một người khác lệ khí dũng mãnh tiến ra, như là một đầu tuyệt thế ác ma, Long Thu Mộc đã xuyên qua đại sảnh, oanh mở kia phiến cửa đá, mang theo Trầm Tường vọt tới mặt đất. Trầm Tường vừa mới ăn rất nhiều Long Ma Đan, lúc này hắn vô lực mệt mỏi, tình huống đã chuyển biến tốt một chút, nhưng lại vẫn là không có hoàn toàn tốt. Đây rốt cuộc là cái dạng gì địa phương? Trầm Tường đã bị Long Thu Mộc mang đi, rời xa Ngạo Thế Đan học viện, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được phía sau có người đang đuổi theo. Không biết, ta nhất định phải trở lại, cha ta ở nơi nào, hắn giống như bị cái gì đã khống chế. Long Thu Mộc dứt khoát nói, nàng nhất định phải đi cứu Long Ma Tôn Tổ. Ta muốn nhất định phải trở lại tìm đám người kia tính sổ, cũng dám hố ta. Trầm Tường cả giận nói, Thu Mộc, tiến nhập U Giao Sơn Trang, ta dùng không gian chi lực ly khai nơi này. Long Thu Mộc tiến nhập U Giao Sơn Trang sau, khôi phục có chút, Trầm Tường lập tức sử dụng không gian chi lực thuấn di, rời xa cái này thất thải xăm lâm sát biên giới, đi tới thần quỷ đế quốc thời gian quỷ trong phòng của mặt. Trầm Tường đi tới nơi này, đã tiêu hao hết lực lượng, vô cùng uể oải, nằm trên mặt đất vù vù ngủ say. Thời gian quỷ thấy Trầm Tường, vội vã hô, này, thế nào thứ nhất là ngủ, mau tỉnh lại nha. Trầm Tường trong Long Ma mê độc, hơn nữa còn là thay đổi trôi qua, hắn ước chừng ngủ 10 thiên, những thứ kia độc lực mới hơi có yếu bớt, sau đó hắn tiếp tục ăn Long Ma đan, hắn đem mình có Long Ma đan toàn bộ ăn sạch, mới khôi phục lại. Vạn đạo đan thần rốt cuộc là có phải hay không thật tồn tại? Trầm Tường cảm giác mình hẳn là đi gặp một chút cái kia linh thông quỷ, hỏi một chút chuyện này.